Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506. Chương 506. Càng hai giai. Chiến thi hoàng kia thân ảnh mới vừa xuất hiện, tay phải chỉ ở tháp na trên bờ vai nhẹ nhàng nhấn một cái. Tháp na trên người kia cuồng bạo vô cùng khí tức, trong chớp mắt liền bình thường trở lại. Trương Phàm nhìn về phía kia vừa mới xuất hiện thân ảnh. Nhìn lên hơn 50 tuổi, khuôn mặt giống như đao tước góc cạnh rõ ràng. Trên mặt của bất quá hắn lại thủy chung mang theo nụ cười hòa ái. Chính là Á Châu Châu chủ Trương Tiểu Lượng. Trương Phàm gặp qua Trương Tiểu Lượng, cũng xem qua Trương Tiểu Minh. Trong nội tâm âm thầm đối với hai người này làm tương đối. Trương Tiểu Minh nhìn lên trầm mặc ít nói, tính cách kiên định như núi, nghĩ như thế nào liền làm như thế đó. Trên trăm năm lẻ loi một mình ở dưới lòng đất, thủ hộ khu vực an toàn cùng thế giới này, mà Trương Tiểu Lượng mặt ngoài nhìn lên hòa ái dễ gần, làm cho người ta nhịn không được muốn thân cận, nhưng ai biết trong lòng của hắn đều nghĩ thế nào. Kia Trương Tiểu Lượng đang nhìn đến tháp na khí tức ổn định lại, trấn an nói, tháp na, hít sâu, điều chỉnh một chút, sau đó đi một bên chờ. Tháp na tại khí tức ổn định, hít thở sâu hai cái, này mới cảm thấy tâm tình cũng thoáng bình phục một chút. Nàng ấn Trương Tiểu Lượng theo như lời, thối lui đến một bên, nhìn xem Trương Phàm, ánh mắt hiển lộ có chút phức tạp. Trương Tiểu Lượng cũng quay đầu nhìn về phía Trương Phàm, cười ha hả nói, Trương Phàm, đã về rồi, sau đó chỉ xung quanh kia như mọc thành phiến phế tích. Nói, ta không có nghênh tiếp ngươi là không đúng của ta, có thể ngươi cũng không cần phải làm ra lớn như vậy động tĩnh a. Trương Phàm mắt lạnh nhìn Trương Tiểu Lượng, cũng không nói gì, hắn muốn nhìn ra hỏa này còn muốn như thế nào diễn. Trương Tiểu Lượng khoát tay, nói, không có nghênh tiếp ngươi, ngươi tức giận cũng là nên, mà thôi, đằng sau ta bày xuống yến hội cho ngươi bồi tội chính là. Chúng ta trước đến nói một chút đá năng lượng, thế nào, tới tay sao? Trương Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đá năng lượng không có cầm đến, bất quá ngược lại là gặp được một người. Trương Tiểu Lượng nghe xong, khẽ cười nói, đá năng lượng không có cầm đến không có liên quan. Bất quá ngươi tốt nhất không nên tin người kia. Ngươi cảm thấy một cái trong lòng đất trốn trên trăm năm người, có thể tin sao? Ít nhất, so với ngươi muốn có thể tin. Trương Phàm đạo Trương Tiểu Lượng tiếp tục cười mỉm nói, xem ra, ngươi là tin tưởng hắn. Vậy không có biện pháp, ngươi phá hủy đen tần cổ bảo, giết đi đen tần công tước. Huyết tộc đã đến chỗ của ta muốn mấy lần người, ta chỉ hảo đem ngươi trao đi ra, vậy ngươi cũng phải trước bắt được ta mới được. Trương Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Trương Tiểu Lượng ha ha nở nụ cười, nói như vậy, ngươi có lòng tin trong tay ta đào tẩu, nếu như muốn chạy trốn, ta đây cũng không cần phải trở về nữa rồi. Trương Phàm biểu lộ thái độ của mình, cũng không phải là muốn chạy trốn, mà là muốn chiến. Nơi xa tháp na nhìn đến đây, trong nội tâm lại một lần nữa chấn kinh rồi. Nói như vậy, Trương Phàm đã có được cùng thi hoàng đánh một trận năng lực. Khó trách hắn căn bản không đem mình và Sonokyu để vào mắt. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, thực lực liền đạt đến có thể cùng thi hoàng đánh một trận. Này đề thăng có thật là nhanh a. Hảo, hảo, hảo. Trương Tiểu Lượng liên tiếp nói ba cái hảo chữ. Ta liền thích người trẻ tuổi có bốc đồng. Ta là thật hy vọng ngươi là bộ hạ của ta a. Nhưng bây giờ ngươi đã đem ta xem như địch nhân. Ta đây đành phải xuất thủ. Lời còn chưa dứt, Trương Tiểu Lượng đột nhiên liền xuất hiện ở Trương Phàm bên cạnh thân. Đưa tay lên, liền hướng về Trương Phàm cái cổ bắt qua. Trương Phàm tuy lúc này là ba gen võ trạng thái, nhưng ở trên tốc độ còn là so với Trương Tiểu Lượng thoáng kém một chút, cho nên nếu như Trương Tiểu Lượng thật sự đột nhiên công kích, Trương Phàm là trốn không thoát. Thế nhưng Trương Phàm có đầu óc, hắn sớm liền nghĩ đến Trương Tiểu Lượng lại đột nhiên phát động công kích. Cho nên thời khắc lưu ý lấy, cho nên lúc này đã có dự phán. Tại Trương Tiểu Lượng vừa mới xuất hiện tại chính mình bên cạnh thân, trực tiếp chính là huyết đằng nghênh đón tới. Trương Tiểu Lượng tránh qua, tránh né huyết đằng, lại một lần nữa hướng về Trương Phàm cái cổ bắt qua. Lần này, Trương Phàm không có lại trốn, mà là liền chờ ở nơi đó, chờ Trương Tiểu Lượng bắt lấy cổ của mình. Ta Trương Tiểu Lượng tay phải hung hăng nhéo ở Trương Phàm cái cổ, hơn nữa bởi vì dùng sức quá mạnh, đem Trương Phàm hung hăng địa đập vào trên mặt đất, bốn phía mặt đất đều từng khúc rạn nứt, hơn nữa nện trên mặt đất sinh ra một đạo sóng xung kích, hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Bốn phía những phế tích đó, tại đây đạo sóng xung kích đều bay lên, bụi mù không ngừng hướng về bốn phía cuồn cuộn mà đi. Bất quá liền vào lúc này, Trương Tiểu Lượng lại đột nhiên trong nội tâm dâng lên một tia cực độ cảm giác nguy hiểm. Hắn đã không kịp suy nghĩ nhiều, trong chớp mắt bắn lên, người trên không trung nhìn hướng phía dưới, chỉ thấy đó là Trương Phàm cánh tay phải huyết đằng đang hướng về hắn đâm qua. Nguyên lai, Trương Phàm vừa rồi sở dĩ vẫn không nhúc nhích địa bị Trương Tiểu Lượng bắt lấy, kỳ thật là có hai cái mục đích. Thứ nhất, chính là vì thử một chút chính mình đại thành kim thân quyết có thể hay không gánh vác được thi hoàng công kích. Sự thật chứng minh, đại thành kim thân quyết hoàn toàn có thể chọi cứng hạ thi hoàng công kích. Thứ hai, thì là vì xuất kỳ bất ý công kích Trương Tiểu Lượng. Trương Tiểu Lượng bắt lấy Trương Phàm, đối với trên người phòng bị tất nhiên hội yếu bớt. Bởi vậy, Trương Phàm huyết đằng liền có cơ hội lặng yên không một tiếng động địa công kích Trương Tiểu Lượng. Bất quá Trương Tiểu Lượng chiến đấu trực giác thật sự là quá mạnh mẽ, tốc độ phản ứng cũng thật sự là quá nhanh, lại tránh thoát công kích như vậy. Thế nhưng, cái này cũng không coi xong. Trương Phàm huyết đằng kéo dài ra hơn 1.000 mét, đâm về Trương Tiểu Lượng. Trương Tiểu Lượng ở trên nhảy lên ngàn mét, hơi nghiêng người, tránh khỏi huyết đằng. Bất quá liền vào lúc này, Trương Phàm trên người kia chất lỏng màu đen, trong chớp mắt cùng huyết đằng kết hợp cùng một chỗ. Này huyết đằng tại trong chớp mắt liền biến thành hắc sắc dây leo. Sau một khắc, này hắc sắc dây leo nhanh chóng sinh trưởng suốt trên trăm cây mảnh một chút hắc sắc dây leo. Tất cả đều hướng về Trương Tiểu Lượng bao phủ hạ xuống. Trương Tiểu Lượng biết Trương Phàm huyết đằng không dễ chọc. Bây giờ nhìn đến này hắc sắc dây leo, biết đây nhất định càng không dễ chọc, cho nên chỉ có thể lợi dụng năng lượng biến hóa, trong chớp mắt khiến cho thân thể chất lượng bảo tăng, hướng về phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Sau khi rơi xuống rất, đôi là liên tiếp ba lần cuồn cuộn, lúc này mới trốn tránh qua Trương Phàm công kích. Tháp Na nhìn ở trong mắt, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Khó tự trách mình cùng Snorkill liên thủ đều không phải là đối thủ của Trương Phàm. Liền ngay cả châu chủ đại nhân đích thân đến, tại Trương Phàm trước mặt cũng hiển lộ chật vật như thế. Càng đừng đề cập chính mình rồi. Trương Tiểu Lượng cũng rất là ngoài ý muốn. Vốn cho là mình cao hơn Trương Phàm lấy hai giai, dù cho không sử dụng năng lượng, cũng có thể dễ như trở bàn tay đối phó Trương Phàm. Không nghĩ tới tại không sử dụng năng lượng dưới tình huống, lại bị khiến cho chật vật như thế. Hơn nữa còn là tại bộ hạ của mình trước mặt. Lúc này mất mặt xem như ném quá. Nếu như bị cái khác sáu cái châu chủ biết, kia sẽ có bao nhiêu mất mặt. Xem ra, chỉ có sử dụng năng lượng, tốc chiến tốc thắng. Lúc này, Trương Phàm những hắc sắc đó dây leo đã lần nữa hướng về Trương Tiểu Lượng bao phủ xuống. Trương Tiểu Lượng trên người năng lượng nhất thời tuôn động xuất ra, nắm tay phải cứ thế hướng về Trương Phàm hắc sắc dây leo đánh ra. Chỉ thấy một đạo màu lửa đỏ năng lượng đánh vào hắc sắc dây leo, màu đen kia dây leo bị điều này có thể lượng một oanh. Nhất thời ầm ầm bùng nổ, tứ tán bắn tung tóe. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.